Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, thư bỏ vợ. Cuồng vọng, ngươi đây là tại muốn chết. Hy vọng ngươi có thể tiếp được ta một trường, một chút đem ngươi chụp chết. Thập phần không thú vị. Liễu Mộc Phong giận dữ hừ lạnh một tiếng, tùy ý một trường hướng Tô Lăng Thiên đập mà đi. Rất là tùy ý một trường. Hắn đối với mình thực lực rất là tự tin. Một trường này lực lượng có thể đủ đem cái này không biết lượng sức tiểu tử oanh sát thành cặn bã. Đối mặt Liễu Mộc Phong công kích, Tô Lăng Thiên không có bất luận cái gì tránh né ý tứ. Mắt lạnh nhìn ẩn chứa chí cường lực lượng một trường đập tại trên người mình. Phốc phốc, đám người mắt trợn tròn, cùng bọn hắn tưởng tượng trang cảnh hoàn toàn tương phản. Thụ thương không phải Tô Lăng Thiên, mà là bọn hắn nhận định tất thắng Liễu Mộc Phong. Làm Liễu Mộc Phong bàn tay đập tại Tô Lăng Thiên trên người lúc, đã nhận định hắn nhất định chết, thậm chí lộ ra đắc ý tiếu dung. Sau đó, sự thật lại đánh hắn mặt. Hắn chỉ cảm thấy Tô Lăng Thiên thể nội ẩn chứa một cỗ vô cùng bá đạo lực lượng cuồng bạo. Ngay sau đó, bàng bạc thật lớn mãnh liệt chi lực xâm nhập hắn thân thể, xé rách ngũ tạng lục phủ của hắn, đem trực tiếp bắn ra ngoài. Cái này sao có thể? Liễu Mộc Phong hoàn toàn không thể tin được, chính mình cứ như vậy bại cho một cái hắn nhận định là sâu kiến tiểu tử. Đối lòng tự tôn của hắn là một lần siêu đại đả kích. Tại toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch bên trong, Liễu Mộc Phong tự tin chính mình là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thể bị một cái 18 tuổi mới vừa thành niên nông thôn tiểu tử hời hợt đánh bại, nội tâm nồng đậm địa không cam tâm. Vì sao lại dạng này? Đại sư huynh vậy mà bại rồi. Hoa Dung, Thiết Long hai người há hốc miệng, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Vân Khuynh Thành cũng hoàn toàn ở vào trong kinh ngạc. Đây là nàng nhận thức Tô Lăng Thiên, thánh địa tối cường hậu bối đệ tử, thanh niên một đời đệ nhất nhân, đều bị hắn một chiêu đánh bại. Cái này, Mạc trưởng lão đều yên lặng. Loại thực lực này, hắn đều không nhất định có thể làm được. Mặc dù Liễu Mộc Phong chỉ có linh vũ cảnh cửu trọng tu vi, có thể thân là thánh địa thánh chủ đệ tử nhập thất, thiên phú tối cường hậu bối, một thân chiến lực bình thường vương vũ cảnh cường giả cũng không sánh nổi. Nhưng mà càng làm cho hắn hoảng sợ là, tựa hồ Tiệt gia tộc này thiếu gia còn chưa sử xuất toàn lực, trên thế giới này thật có như thế yêu nghiệt. Tô Lăng Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem thụ thương Liễu Mộc Phong, nhàn nhạt nói ra, hiện tại đã biết rõ ai mới là trên đất sâu kiến đi. Đối với Tô Mỗ thực lực, ngươi có thể hài lòng không? Đối với tự cao tự đại người, đem hắn hung hăng dẫm tại dưới chân, là có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Liễu Mộc Phong sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt phun lửa mà nhìn chăm chăm vào Tô Lăng Thiên. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, hắn vậy mà bại cho một cái không có danh tiếng tiểu gia tộc thiếu gia. Hắn thánh địa chân truyền đệ tử mặt đều bị ném tận, ta muốn giết ngươi. Mất lý trí sau, Liễu Mộc Phong tức giận thẳng hướng Tô Lăng Thiên, đủ rồi, còn không ngừng tay. Lúc này, Mạc trưởng lão đột nhiên gầm thét, xuất thủ ngăn cản Liễu Mộc Phong xuất thủ. Hắn nhưng là biết rõ Tô Lăng Thiên lợi hại, nếu như mặc cho Liễu Mộc Phong như vậy làm ẩu, thậm chí khả năng mất đi tính mạng. Hơn nữa nhìn tình huống, thánh địa đại danh chưa hẳn trấn nhiếp vị này thiếu niên. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đến, cay độc thành tinh hắn tự nhiên minh bạch. Theo về sau nói với Tô Lăng Thiên, quả nhiên thiếu niên xuất anh hùng, Tô thiếu gia thực lực để chúng ta đều rất khiếp sợ. Sự tình hôm nay liền đến này là ngừng. đến mức hôn sự, tùy ý bàn lại, Tô Lăng Thiên quá mạnh, hôm nay khẳng định lui không cưới, mà lại, Mạc trưởng lão nội tâm, thậm chí có phần không muốn từ hôn, cường đại như thế yêu nghiệt, thông qua Vân Khuynh Thành đem cột vào thánh địa trên chiến xa. Cũng là một chuyện thật tốt, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi, một giây trước là đối địch, một giây sau khả năng liền vì lợi ích thành vì bằng hữu. Nhưng mà, Tô Lăng Thiên thái độ lại làm cho Mạc trưởng lão thất vọng. Lạnh lùng nói ra, không cần sau này giải quyết, bản thiếu gia hiện tại liền thôi cái này chẳng biết xấu hổ nữ nhân. Quản gia, đem thư bỏ vợ lấy ra. Lập tức, một tên thân xuyên thanh y trường bào thanh niên, đi tới, đem thư bỏ vợ đưa cho Vân Khuynh Thành. Ngươi, Vân Khuynh Thành mỹ lệ tiên dung, đều là sắc mặt giận dữ. Mảnh khảnh ngón tay ngọc chỉ vào Tô Lăng Thiên. Nàng lại bị thôi, núi không chuyển nước chuyển. Tiểu hòa tử làm người không nên quá tuyệt. Chúng ta đi. Mạc trưởng lão tức giận hừ một cái, theo sau năm người rời đi Tô phủ. Nhìn qua mấy người bối cảnh, Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên nhất đạo cười lạnh. Trưởng lão, vậy liền coi là rồi. Để Khuynh Thành chịu đựng bị thôi sỉ nhục. Ra Tô phủ về sau, Liễu Mộc Phong không cam lòng nói ra. Mạc trưởng lão thở dài nói, Tô Lăng Thiên thực lực đã sớm vượt quá dự liệu của chúng ta, mà lại bằng vào lão phu nhiều năm trực giác, cái này Tô phủ rất tà dị cảm giác, một cái không tốt, chúng ta năm người đều muốn bàn giao tại Tô phủ, còn là chạy là thượng sách, sau này bàn bạc kỹ hơn. Cái này loại đối nguy hiểm cảm giác nhạy cảm là Mạc trưởng lão từ mấy chục năm sinh tử chiến đấu bên trong lấy được. Thế gian này bên trên thật có yêu nghiệt như thế. Mạc trưởng lão sắc mặt nặng nề, nghĩ ngợi, mặc dù thấy không rõ Tô Lăng Thiên tu vi cảnh giới, có thể dùng hắn nhiều năm kinh ngạc, cay độc ánh mắt đến xem, tuyệt đối có vương vũ cảnh tu vi, 18 tuổi vương vũ cảnh, vân mộng cảnh trạch bên trong, từ trước tới nay, từ chưa xuất hiện qua, bọn hắn thái nhất thánh địa. Một vạn năm đến, tối cường thiên tài, chính là 500 năm, quét ngang thiên hạ trước thánh chủ Hoàng Phổ Vân, 25 tuổi, phá linh thành vương, chấn động toàn bộ vân mộng cảnh trạch, tiền nhiệm một người nhất kiếm, đối đầu 5 tên đồng cấp hoàng vũ cảnh cường giả mà không bại, thành vì vân mộng cảnh trạch từ trước tới nay tối cường giả, thành vì một thời đại. Thần thoại bất bại, hai người các ngươi, đi điều tra một chút liên quan tới Tô Lăng Thiên tình huống. Mạc trưởng lão phân phó nói, vâng, trưởng lão, rất nhanh, Thiết Long cùng Hoa Dung liền trở về. Hồi Mạc trưởng lão, hơn một tháng trước, cái này Tô Lăng Thiên còn thường thường không có gì lạ. Không có cái gì đáng phải ngạc nhiên địa phương, 12 tuổi bái nhập Côn Ngô kiếm phái. Thành vì nội môn đệ tử, 18 tuổi bước vào hư vũ cảnh, 18 tuổi hư vũ cảnh, thiên phú đã rất tốt, tại vân mộng cảnh trạch bên trong, được tính là thiên tài nhân vật, có thể, đối với cường đại thái nhất thánh địa đến nói, liền tiến vào nội môn tư cách đều không có. Trước đây không lâu, Tô Lăng Thiên bị Côn Ngô kiếm phái phế bỏ tu vi, trục xuất môn phái. Theo lý mà nói, hẳn là một giới không có chút nào tu vi phế vật. Bất quá, ta nghe nói, Tô phủ có dị bảo xuất thế. Hơn một cái trước, vì tranh đoạt cái này dị bảo, trong Tô phủ còn phát sinh đại chiến. Tô phủ đều bị san thành bình địa. Chiến đấu ba động chấn động toàn bộ Thương Dương thành. Hoa Dung cùng Thiết Long, đem thăm dò được tình báo. Nói cho Mạc trưởng lão, thì ra là thế, trách không được Tô Lăng Thiên có thể có như thế thực lực cường đại. Nguyên lai thu hoạch được dị bảo, Mạc trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nói, hiện tại, khốn ở trong lòng nghi hoặc, cũng hoàn toàn giải thích thông, có thể làm cho một người, ngắn ngủi một tháng thời điểm, trở nên mạnh như thế. Cái này Dị Bảo Định khẳng định là trước đây chưa từng gặp cường đại. Hai mắt của hắn chợt lửa nóng, Dị Bảo, người người nghĩ đến, không phải là của mình, cũng hội nghĩ trăm phương ngàn kế biến thành chính mình. Mạc trưởng lão, vậy còn chờ gì, hiện tại liền đi Tô phủ cướp đoạt cái này Dị Bảo. Liễu Mộc Phong kích động nói ra, không, tiểu tử này thực lực, bản trưởng lão không có niềm tin tuyệt đối đối phó hắn. Tô phủ cũng rất quỷ dị, rất có thể là Dị Bảo lực lượng nguyên nhân, không thể tùy tiện mạo hiểm. Chúng ta lập tức chạy về thánh địa, đem việc này bẩm báo thánh chủ, sau đó điều động cao thủ thánh địa tới trước. Mạc trưởng lão khóe miệng nâng lên một tia lãnh ý, cười nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN